tối cường thần thoại đế hoàng. Chương 68, Càn Nguyệt song tinh, góc truyện audio.com. Tin tức Tần Dự mất đi cấm vệ lệnh dẫn tới toàn bộ Vương Đô Phong Khởi Vân Dũng, Tam Đại Tông Môn thái độ mặc dù không có biểu lộ ra thế nhưng người hữu tâm để ý liền có thể phát hiện được Tử Quang Tông cùng Tần Dự kết giao càng ngày càng ít. Mà kẻ cầm đầu sự kiện lần này Tần Quân thì lại là cả ngày ở trong Hoàng Cung luyện thương, tại dưới Quan Vũ chỉ điểm thương pháp của hắn tiến bộ như bay, đồng thời Tử Hồng Lôi Pháp cũng ẩn ẩn có đột phá xu thế đệ nhị tầng. Tử Hồng Lôi Pháp chia làm lục tầng, mỗi tầng tự mang một loại pháp thuật. Tầng thứ nhất Trường Tâm Lôi đã bị hắn thuần thục quán thông, tuy nhiên Trường Tâm Lôi là pháp thuật cận chiến, có được Ngân Long Chu Hồn Thương về sau uy năng của nó đoán chừng rất khó phát huy ra. Sau đó một tuần thời gian, Tần Quân cơ hồ rất ít ra khỏi Hoàng Cung, suốt ngày say mê tại bên trong thương pháp. Trong thời gian này Nam Ngọc Tâm ngược lại là tới tìm hắn một lần. Tuy nhiên nhìn thấy hắn chăm chỉ luyện thương như thế, nàng cũng không tiện tiếp tục quấy rầy liền rời đi. Về phần Thường Thiến Thiến, nàng căn bản liền không vào được Hoàng Cung. Đi qua một tuần huấn luyện, Tần Quân có thể nói là thoát thai hoán cốt, tuy rằng thương pháp không tính là tinh diệu thế nhưng vung vẩy Ngân Long Chu Hồn Thương cũng không giống như trước kia gian nan như vậy, đồng thời hắn cũng có lòng tin cùng tu sĩ đồng giai tác chiến. Trước kia hắn là dựa vào thần thoại hệ thống thăng cấp căn cơ bất ổn, nhưng bây giờ tuyệt đối là vững như lão tài xế. Chỉ ít Yến Mạc Bắc cùng tôi tớ của hắn tiến lên đều không phải là đối thủ của hắn, không cao hơn 5 chiêu liền có thể để bọn hắn nằm xuống. Một ngày này, Tần Quân bọn người ở dưới Thẩm Duyên chỉ huy đem đến Việt Vương Cung mới thu thập xong, đêm nay đồng dạng cũng là thời gian tổ chức thiên tài yến hội, địa điểm cũng tại Việt Vương Cung. Việt Vương Cung bố cục so với Thanh Đàn Thành trình ra còn đại khí hơn, diện tích lớn không chỉ một lần, phòng ốc mấy ngàn tòa ở giữa, bên trong đưa không ít hoa viên, tiểu hà, chim hót hoa nở, vừa đi vào Việt Vương Cung cửa lớn, là từng dãy thị nữ, hạ nhân cùng nhau quỳ xuống cao giọng hô. Tham kiến Tam Điện Hạ. Thô bạo liếc sơ một cái, chỉ ít có 1.000 người, thấy vậy Tần Quân không khỏi mừng thầm, trách không được mọi người lại đối với quyền lực khát vọng như thế. Tốt, riêng phần mình bận bịu đi làm đi. Tần Quân phất tay cười nói, thị nữ cùng hạ nhân lần nữa hành lễ, rồi ai đi đường nấy. Thẩm Duyên đứng ở bên cạnh cười nói, điện hạ hài lòng không? Lần này, hắn ngay cả tam đều trực tiếp xem nhẹ đi qua, rõ ràng có thân cận chi ý. Tần Quân trở về mới mấy ngày liền phong vương, lại hơi thi chút kế sách liền tước đoạt quyền lực lớn nhất của Tần Dự, hai người chênh lệch người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Càn Hoàng đế tự nhiên cũng nhìn ra được trò vặt của Tần Quân, thế nhưng thì tính sao? Tần Dự dám can đảm khi quân phạm thượng, Càn Hoàng đế cho dù biết chân tướng sự tình vẫn như cũ phẫn nộ, chậm đem quyền lực cho ngươi mượn sử dụng, nhưng không có nói cấm vệ quân tất cả thuộc về ngươi. Chẫm còn chưa có chết, ngươi liền đem chẫm không để vào trong mắt, vậy thì tốt, cái kia chẫm liền tước đoạt quyền lực của ngươi, nhìn ngươi còn thế nào trang bức. Nghe nói bởi vì cấm vệ lệnh bị tước đoạt, Tần Dự lần nữa khí cấp công tâm, một tuần chưa từng đi ra khỏi Dự Vương Cung. Một góc truyện audio.com, mực điều dưỡng thân thể, hài lòng, từ nhỏ đến lớn, Thẩm công công làm việc thái độ ta vẫn luôn nhìn ở trong mắt, làm gì có một lần đi ra sai lầm. Tần Quân cười đùa nói, đập một câu mông ngựa cũng sẽ không giảm thọ, dù sao về sau Thẩm Duyên cũng là thủ hạ của hắn. Chờ hắn đăng cơ, toàn bộ Càn Nguyệt Vương quốc đều là của hắn. Thẩm Duyên lập tức mặt mày hớn hở, hắn chắp tay cười nói. Tốt, thiên tài yến hội tin tức đã được tung ra ngoài, đến lúc đó, bất luận tu sĩ trẻ tuổi nào đều có thể tới tham gia, mà quá trình nhiệm vụ cụ thể sẽ từ Trương quản gia vì ngươi giới thiệu, lão nô còn có việc trở về Hoàng Cung. Bên cạnh một tên hoa phục lão giả Lục Tuần xoay người ôm quyền nói. Về sau Việt Vương Cung trên dưới bất luận cái việc vặt gì, điện hạ đều có thể để lão hủ hỗ trợ. Tần Quân đối với hắn gật đầu cười, sau đó đối với Thẩm Duyên cười nói. Thẩm công công, đi thong thả không tiễn. Thẩm Duyên khoát tay liền quay người rời đi. Tần Quân thì đem Quan Vũ, Đắc Kỷ, Yến Mạc Bắc cùng Hạo Thiên Khuyển giới thiệu cho Trương lão. Trương lão ánh mắt đa số dừng lại tại trên người Quan Vũ, thầm nghĩ. Đây chính là truyền kỳ chiến tướng nhất đao chạm Tiêu Bắc Long đi, thật sự là uy vũ cực kỳ. Giờ phút này còn chưa đến buổi trưa, Tần Quân vẫn có nhiều thời gian đi dạo hết Việt Vương Cung. Đắc Kỷ, ngươi có nhìn ra ta chỗ này Việt Vương Cung còn kém cái gì không? Tần Quân bắt đầu như thường ngày vậy Đắc Kỷ. Cái gì? Đắc Kỷ nghi ngờ hỏi, Việt Vương Cung nhìn cũng chẳng thiếu cái gì, xa hoa vô cùng. Thiếu một tên nữ chủ nhân. Tần Quân bắt đầu thần thần bí bí nói, nghe được Quan Vũ cùng Yến Mạc Bắc khóe miệng lập tức co giật, cũng may đám tiểu hài tử kia đã đến chỗ du ngoạn, nếu không tuyệt đối sẽ bị Tần Quân dạy hư. Đắc Kỷ trợn trắng mắt không có tiếp lời, Tần Quân luôn luôn nghĩ trăm phương ngàn kế cùng với nàng thổ lộ, nàng tuy rằng rất bất đắc dĩ thế nhưng trong lòng lại là có chút rung động, chỉ bất quá Tần Quân tuổi quá nhỏ, tu vị lại thấp, nàng là chướng mắt. Nàng nói thẳng, chờ ngươi trở thành nam nhân chân chính, nữ chủ nhân tự nhiên sẽ xuất hiện. Tần Quân cười ngất nằm rãnh, loại lời này ngươi cũng nói được, sĩ khả sát bất khả nhục a. Bất quá hắn cũng chỉ có thể trong lòng phẫn uất, nếu là đánh nhau, hắn khẳng định không phải là đối thủ của Đắc Kỳ. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, màn đêm rất nhanh liền giáng lâm. Đang lúc hoàng hôn, Việt Vương cung cũng đã bắt đầu răng đèn kết hoa, trước cửa lớn đứng đấy hai hàng hạ nhân chào hỏi tu sĩ trẻ tuổi tiến vào. Mà tại trong cung điện đã dọn xong mấy trăm bàn bánh ngọt cung cấp người hưởng dụng. Đây chính là Việt Vương cung a, chân khí phái Tần Quân gia hỏa này thật xoay người rồi. Cường Thiến Thiến nhìn qua Việt Vương cung trước mặt kinh hỉ kêu lên, nhẫn nhịn một tuần không có gặp Tần Quân, nha đầu này đương nhiên sẽ không bỏ lỡ thịnh yến đêm nay. Đồng hành đều là đệ tử trẻ tuổi, đại trưởng lão Từ Hải cũng không có tới. Người ta là hoàng tử tự nhiên là khí phái. Thường Hạo ngữ khí rất chua, tên này bây giờ đã triệt để không dám tìm Tần Quân báo thù. Ngay cả Tần Dự đều tại trong tay Tần Quân nhiều lần kinh ngạc, hắn nếu là lại đắc tội Tần Quân tuyệt đối là tìm đường chết. Trung Linh cảm thán nói, Tần Quân kẻ này thủ đoạn xác thực không tầm thường, về sau chúng ta nên tận lực tới giao hảo. Nói, gocchuyenaudio.com. Lời này nàng đồng thời vô ý thức nhìn về phía đi ở trước nhất Trác Tuấn Kiệt, tuy rằng Trác Tuấn Kiệt thiên phú cực mạnh, có thể xưng Càn Nguyệt Vương quốc đệ nhất thiên tài, thế nhưng muốn cùng một vị hoàng tử đối nghịch đúng là không sáng suốt. Trác Tuấn Kiệt mặt không biểu tình, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, chỉ gặp Tử Quang Tông một đoàn người đang từ từ đi tới, song phương trung gian chính là cửa lớn Việt Vương cung. Dẫn đầu là Tử Quang Tông đại đệ tử Lô Huyền Phong, hắn đồng dạng cũng thấy được Trác Tuấn Kiệt, ánh mắt hai người trên không trung chạm nhau, đồng thời nhíu mày. Tại bên trong Càn Nguyệt Vương quốc, Trác Tuấn Kiệt là một tên duy nhất vào tới nhân bảng thiên tài, mà Lô Huyền Phong hắn tuy rằng danh xưng Càn Nguyệt Vương quốc đệ nhị thiên tài, thế nhưng bởi vì không có nhập nhân bảng cho nên vẫn có cách biệt quá xa. Song phương đều đi đến trước cổng chính Việt Vương cung, Lô Huyền Phong dẫn đầu cười nói. Trác Tuấn Kiệt, đêm nay chúng ta nhưng phải thật tốt tương đối một phen, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Đối với lời này, Trác Tuấn Kiệt chỉ lạnh lùng nói. Có lẽ ngươi chưa gặp được ta liền sẽ như trước bị những người khác đánh bại. Chung quanh tu sĩ đi tới vừa nhìn thấy hai người bọn họ lập tức liền triển khai nhiệt nghị. Trác Tuấn Kiệt cùng Lô Huyền Phong a, Càn Nguyệt song tinh. Chậc chậc, đêm nay xem ra lại là hai người này tranh nhau phát sáng. Cái gì Càn Nguyệt song tinh cũng chỉ có thể ở bên trong Càn Nguyệt Vương quốc xưng hùng mà thôi. Nói thật giống như ngươi có thể tại ngoại cảnh dương danh. Trung Linh nhìn qua Lô Huyền Phong không khỏi cảm thán nói. Lô Huyền Phong tuy rằng bại bởi Trác sư huynh thế nhưng vẫn một mực chưa từ bỏ ý định, nhìn hắn tràn đầy tự tin dáng vẻ, xem ra đêm nay yến hội thật khó bề phân biệt rồi. Thôi đi, đêm nay người phong tao nhất khẳng định là Tần Quân. Thường Thiến Thiến hai tay chống nạnh xem thường nói. Cách chương.